Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 137, nộp bài thi trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Diệp cũng không quên, lúc Khánh thi trở về đã khóc lóc nói, bởi vì cô ta là con gái ngoài dã thú cho nên bị anh cựu cùng bà Hoắc khinh thường, những điều này bà ta đều tính hết lên đầu Diệp Mộc Châu. Chính vì sự tồn tại của Diệp Mộc Châu cùng với những thứ tài sản thừa kế đó tồn tại cho nên Dương Thanh Nguyệt cùng Hành Sùng không kết hôn, Khánh thi mới trở thành đứa con ngoài dã thú. Hiện tại cái đồ để tiện Diệp Mộc Châu này cư nhiên còn ở mọi nơi vứt đi một mùi nhà họ Diệp, thật là thiếu dạy dỗ. Nên bắt cô về nhà, đánh cho một sao đó để cho cô tự sinh tự diệt, dù sao sau khi cô chết đi thì tài sản sẽ là của bọn họ, vì nhà họ Diệp, Diệp Mộc Châu hẳn là nên chết sớm hơn một chút sẽ tốt hơn. Trên thái dương của bà cụ Diệp nổi đầy gân xanh, đi gọi Diệp Mộc Châu tới đây. Bà nội, Diệp Khánh thì bỗng nhiên tiến lên ôn nhu mở miệng. Bà không cần phải nghiêm khắc với chị ấy như vậy, nói không chừng lần này chị ấy có thể lấy được thành tích tốt thì sao? Bà cứ để cho chị ấy và Linh Lan thi đấu một lần xem sao. Bà cụ Diệp được an ủi để bình tĩnh trở lại. Diệp Khánh thi chuyển động con người. Bà yên tâm, Linh Lan là chị em với con, cậu ấy sẽ không thật sự để chị ấy phải quỳ xuống đâu, chỉ là chị ấy cần phải có sự tự giác tự mình hiểu lấy, lần thi đấu này nếu có thể khiến chị ấy hiểu rõ thành tích của chính mình ở vào trình độ nào, ngày sau liền sẽ không làm mất mặt nhà họ Diệp nữa, không phải sao? Bà cụ Diệp yêu thương Diệp Khánh thì, đối với những yêu cầu của cô ta đều là muốn gì cho đó. Hiện tại cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại điên cuồng muốn chết. Cái thứ ngu xuẩn Diệp Mộc Châu kia, không có việc gì tự nhiên lại cùng người khác thi đấu làm cái gì. Thật là thứ phế vật đáng xấu hổ. Vẻ mặt chủ nhiệm mờ mịt đưa hai người rời đi, lúc gần đi còn nghe thấy bà cụ Diệp tức muốn hộc máu nói. Chờ lần này thi xong, phải bắt Diệp Mộc Châu nghỉ học. Đồ vô dụng, nhìn là thấy mất mặt. Vẫn là Khánh thi tốt, Khánh thi quả nhiên là đứa nhỏ may mắn của nhà chúng ta. Chấm, chủ nhiệm sờ sờ đỉnh đầu chọc lóc của mình, Diệp Mộc Châu làm gì lại kém như vậy? Làm sao người nhà họ Diệp lại chán ghét cô như vậy? Đây là đãi ngộ của con gái nuôi sao? Nhưng nếu đã không thích vì sao còn muốn nhận nuôi cô? Thật là kỳ quái, 2 giờ chiều bắt đầu thi, 4 giờ kết thúc, Diệp Mộc Châu nhìn bài thi, dùng tốc độ nhanh nhất điền xong đáp án, sau đó nộp bài thi khi thời gian vẫn còn 1 giờ nữa mới kết. Thuốc, toàn bộ phòng thi ồ lên, có phải vì Diệp Mộc Châu thi đấu với Thường Linh Lan, cho nên điên rồi. Sau khi nộp bài thi cô lập tức đi tới phòng tư liệu lớn nhất ở Thanh Đại, lần trước Hoắc Việt Bách đã đồng ý cho phép cô có thể tùy ý xem tư liệu ở đây, nhưng vẫn luôn không có thời gian, hôm nay rất cuộc cũng rảnh rỗi. Vốn nghĩ rằng có thể tìm thấy một chút tư liệu của 20 năm trước nhưng thật không ngờ cột tư liệu của 20 năm trước lại trống không. Kỳ quái, người kia cùng với cái tổ chức kia thật sự thần bí như vậy sao? Ngay cả dấu vết lúc mẹ còn đi học cũng bị xóa sạch. Diệp Mộc Châu suy nghĩ kỹ càng một lát, vẫn quyết định rời khỏi phòng tư liệu. Sau khi cô đi không lâu, ánh mắt Hoắc Việt Bách rơi xuống những tài liệu mà cô vừa mới xem qua. 20 năm trước, cô ấy tìm tư liệu về 20 năm trước làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mộc Châu vừa đến trường, vừa tới cửa phòng học đã nghe thấy được âm thanh ồn ào. Diệp Mộc Châu đâu? Tại sao Diệp Mộc Châu còn chưa tới? Không phải nó biết hôm nay mình phải quỳ gối cho nên không dám tới. Linh Lan, chị ấy không phải là người như vậy, cậu kiên nhẫn chờ một chút đi. Là giọng nói của Diệp Khánh thi. Tường Linh Lan cười ha ha. Ngày hôm qua nó chỉ làm bài trong vòng hơn 50 phút đã nộp bài thi. Tớ thấy nó căn bản cả đề bài cũng xem không hiểu. Dù sao đó cũng là một bài phiên dịch của người bản địa, cái thứ mùa không có văn hóa như Diệp Mộc Châu có thể phiên dịch ra thứ gì. Diệp Khánh thi bất đắc dĩ. Linh Lan, đợi chút nữa cậu đừng bắt chị của tớ phải quỳ gối được không, tuy rằng chị ấy không tự mình hiểu rõ mà thi đấu với cậu, nhưng mà dù sao đó cũng là chị của tớ. Câu này còn chưa nói xong, giọng điệu Thường Linh Lan đã âm dương quái khí nhìn ra cửa nói. À, đồ phế vật đã tới rồi hả Cách Trương?